Tướng phủ đích nữ, quyển 3, góc truyện audio.com. Tam hoàng tử nhìn thấy mặt hoàng đế theo sau lại có không ít người, trên mặt có chút phản ứng không kịp, hắn dùng khăn con che miệng, từ nơi vừa mới chiêu cô ít nữ nhân trước mặt đi ra ngoài, bây giờ mới cảm thấy chút mệt mỏi, hơn nữa thân thể hắn vốn đã không tốt, liền mạnh mẽ ho lên. Nghiệp chướng, hoàng đế lạnh mặt, đúng là vẫn còn không thể nhịn được, chợt liền hướng tam hoàng tử đạp tới, tam hoàng tử không có chú ý, bị hoàng đế thật sự đá, hắn ngã mạnh trên mặt đất, khóe miệng chảy ra một ít vết máu, vốn công nhân cùng Sở Ngạo Xương đang nằm dưới đất, nhìn thấy tam hoàng tử lại cách các nàng gần chút, dùng cả tay chân bò về phía trước mặt tam hoàng tử. Tam hoàng tử cảm giác được rõ ràng, những đôi tay kia cảm giác ở trên người mình, vô cùng ghê tởm, nhưng là thời điểm hắn bị nhị hoàng tử đánh một chưởng như vậy cũng đã không có chút khí lực nào, nay lại bị hoàng đế hung hăng đạp một cước, hắn muốn cử động, cũng là cả đầu ngón tay cũng đều cảm thấy đau, đầu óc hắn không ngừng nghĩ tới, lúc trước nhìn thấy Nạp Lan Tĩnh bởi vì đau khổ cũng không có một chút bất đắc dĩ nào, có lẽ bắt đầu từ lúc đó khởi, trong lòng hắn liền có một người tên là Nạp Lan Tĩnh. Tam hoàng tử đột nhiên cảm giác được cổ họng có chút mùi tanh, phảng phất có cái gì chảy ra từ khóe miệng, tầm mắt tam hoàng tử dần mơ hồ, hắn thủy chung suy nghĩ, nếu là hắn gặp Nạp Lan Tĩnh trước, sẽ có kết quả gì? Tam hoàng tử từ nhắm hai mắt, có chút chuyện này, chung quy không phải hắn có thể quyết định, trong lòng hắn thủy chung không rõ, đến tột cùng là sai lầm ở đâu, vì sao hôm nay hắn lại rơi vào kết cục như vậy? Ngoại trừ Tắc Thiên công chúa, người khác toàn bộ ban được chết. Giọng nói của hoàng đế rất lạnh, giống như là cái lạnh trong ngày lạnh giá nhất của mùa đông, nhóm công nhân bị bọn thị vệ kéo xuống không lưu tình chút nào, vốn là âm thanh nỉ non trầm thấp, sau một hồi liền lặng yên không một tiếng động, phía trên cũng chỉ có tam hoàng tử đang nhắm chặt hai mắt, mà Sở Ngạo Xương không được đi về phía thân thể của tam hoàng tử, trong mắt phát ra khát vọng nồng đậm. Trong không khí dường như vẫn còn lưu lại hương vị khó ngửi, hoàng đế sai người kéo Sở Ngạo Xương ra, hắn chăm chú nhìn chằm chằm một màn trước mắt này, càng cảm thấy rõ rệt hình như là hiểu lầm tam hoàng tử, thời điểm nhìn mấy công nhân bị kéo xuống, còn không sợ hãi chút nào, lại nhìn Sở Ngạo Xương mặc dù là bị kéo ửng hồng trên mặt cũng không có biến mất. Trong lòng hoàng đế hình như nghĩ tới điều gì, hắn lại nhìn thấy thân mình tam hoàng tử đang đè lên cái gì, lập tức sai người đi lấy, thì ra là thư mà Sở Ngạo Xương viết cho tam hoàng tử, hoàng đế nắm ở trong tay thật chặt, Nạp Lan Tĩnh, lại là Nạp Lan Tĩnh, trực giác của hoàng đế chính là cảm thấy việc này tất nhiên thoát không khỏi liên quan đến Nạp Lan Tĩnh. An Ảnh Lệ đứng ở trước mặt hoàng đế, trên mặt giống như là bị chút kinh hách, trên mặt vô cùng trắng bệch, chỉ là ý cười bên khóe miệng kia cũng là không che giấu được. Chỉ chốc lát sau ngự y liền đã tới, hoàng đế liền lệnh hắn trước xem cho Sở Ngạo Xương, về phần tam hoàng tử, liền cũng sai người đưa về trong điện của mình, hoàng đế phân phó xong, vẻ mặt tức giận bỏ đi xuống, An Ảnh Lệ chạy nhanh đi theo, đi ra vọng cảnh các tìm lý do, liền lui xuống, nàng chính là đoán được hoàng đế nhất định sẽ xử lý việc này, ở trong hoàng cung, có một số việc. Góc truyện audio.com, ở trước mặt của hoàng thượng biết càng ít càng tốt. Hoàng đế trở lại dưỡng tâm điện, liền sai người lấy cái gì đó có bút tích của Sở Ngạo Xương, đưa thư tín để cho nội các đại học sĩ nhìn một cái, hoàng đế ngồi ở ghế trên, chung quy là có chút phiền não, trăng sáng cuối cùng soi rọi ở trên đầu, nội các đại học sĩ cũng bẩm hoàng đế, bức thư này đúng là do chính tay Sở Ngạo Xương viết. Bên này, sau khi Sở Ngạo Xương tỉnh lại, liền phát hiện người trước mặt nàng toàn bộ đều thay đổi, người nàng mang theo Sở Quốc đến một người cũng không còn, trong đầu Sở Ngạo Xương vô cùng tức giận, lấy tay nắm thật chặt mi tâm, có chút chuyện này, ngay cả nàng không muốn nhớ tới, cũng không có quên, nàng làm sao lại ở trước mặt người không biết xấu hổ đối với tam hoàng tử như vậy, hoàng đế sao lại hạ lệnh xử tử hết tất cả người, bao gồm cả cái công nhân đi thỉnh ngự y kia cũng đều không may mắn thoát khỏi. Bên cạnh có cung nữ mới tới đưa thuốc cho Sở Ngạo Xương, Sở Ngạo Xương mạnh mẽ đánh đổ, có thể vì dùng sức quá mạnh thân thể của nàng không khỏi nghiêng một cái, suýt nữa ngồi không vững, Sở Ngạo Xương muốn dùng một cánh tay khác chống đỡ thân mình, lại phát hiện căn bản không thể cử động, chính là cứng rắn ngã xuống một bên. Các cung nữ hoảng sợ chạy nhanh đến đỡ Sở Ngạo Xương, biến cốt. Sở Ngạo Xương giống lớn vài tiếng, mạnh mẽ chống đứng lên, nàng nhìn băng bó trên cổ tay kia ánh mắt đau đớn giống nhau là bị cái gì đâm, nàng hít một hơi thật sâu, liền chỉ dùng thời gian gần một ngày, cũng chỉ dùng thời gian một ngày, nàng vốn là công chúa cao quý nhất của Sở Quốc, tương lai là Tiêu Dao Vương Phi của Đại Dung, nàng cao quý, nàng ung dung, nhưng bây giờ, giống như trước kia đều là một chuyện cười, nàng cũng chỉ là cánh tay bị phế, bị người hạ tiện xem hết thân mình, Sở Ngạo Xương vô cùng tức giận tiện tay ném, những đồ mà tay nàng có thể chạm đến, nàng đều đập. Các cung nữ đều là vừa tới, đối với tình tình của Sở Ngạo Xương cũng còn không biết, nhìn bộ dạng của Sở Ngạo Xương như vậy, thật không có người dám đi lên khuyên bảo. Sở Ngạo Xương cắn răng, trong lòng hận vô cùng, tất nhiên là Nạp Lan Tĩnh, tuy rằng nàng không biết nàng trung kế khi nào, nhưng là việc này nhất định cùng Nạp Lan Tĩnh có liên quan, tiện nhân, nàng oán hận mắng, trên mặt vốn trong trẻo nhưng lạnh lùng, bây giờ làm sao còn có nửa phần bóng dáng trước kia, sợi tóc của nàng hỗn loạn, rõ ràng chính là giống một người đàn bà chanh chua. Tham kiến công chúa điện hạ, cửa két một tiếng bị mở ra, đi tới là vài cái mama, nhìn thấy đầy trên mặt đất là đống hỗn độn, trên mặt không khỏi nhíu mày một cái, vẫn là cung kính hành lễ với Sở Ngạo Xương. Cút, đều cút ra ngoài cho bản công chúa. Sở Ngạo Xương nặng nề thở hổn hển, hai mắt của nàng đỏ ngầu, giọng nói càng thêm chút thô cuồng, nàng ngồi sững dưới đất ngay cả cổ tay lại chảy máu cũng không cảm thấy. Công chúa điện hạ, bọn nô tài đều là phụng mệnh của hoàng thượng tới đây, xin công chúa điện hạ đừng làm cho bọn nô tài khó xử. Nhóm mama kia không chút có ý tứ lui bước, các nàng ở trong cung nhiều năm, cái dạng chủ tử xảo quyệt gì mà chưa từng thấy qua, ngày nay bọn họ cũng đều làm mama trưởng quản, ở trong cung cũng coi như là có chút mặt mũi, hoàng đế mặc dù nói Sở Ngạo Xương là khách quý, nhưng nhóm mama này làm sao hiểu được ý tứ của hoàng đế, ở trong mắt các nàng, Sở Ngạo Xương chẳng qua chỉ. gocchuyenaudio.com là một cái dị quốc công chúa, ở Đại Dong không có một người nào, không có một thân nhân nào thì có tư cách gì ở trong này hô to gọi nhỏ. Cút cút hết, Sở Ngạo Xương lúc này làm sao có thể nghe vào lời của họ nói, trên tay đụng tới cái gì, liền cầm lấy hướng các nàng ném tới, may mắn mấy mama kia phản ứng mau, bằng không cũng là không thể thiếu thấy chút máu. Từ những mảnh gốm sứ rơi trên mặt đất phát ra âm thanh thanh thúy, mama suýt nữa bị ném tới kia trên mặt trầm xuống vô cùng, nàng cúi thấp đầu trong mắt hiện lên một tia hung ác, công chúa hoàng mệnh không thể trái, mong công chúa chớ nên trách tội. Giọng nói của mama bình tĩnh, nháy mắt cho mấy mama bên cạnh liền hiểu ý cũng đều đứng lên, đi bước một tới gần Sở Ngạo Xương. Làm càn, giọng nói của Sở Ngạo Xương nâng cao, nàng nhìn tia hung ác trong mắt mấy mama kia trong lòng không hiểu hoảng hốt, thân thể nàng không khỏi lui từng bước, nhóm mama rốt cuộc đều là tay lão luyện, một phen liền bắt được Sở Ngạo Xương đứng lên. Buông tay, Sở Ngạo Xương quá sợ hãi, không biết mấy mama này muốn làm cái gì, trong đầu run sợ mạnh chạy nhanh kêu lớn lên, nàng vốn là có chút công phu, nhưng bởi vì một cánh tay không thể động hơn nữa xảy ra những chuyện này, nhưng thật ra quên dùng võ. Những mama kia nhưng thật ra một chút cũng không hiểu thương hương tiếc ngọc, thân thể mềm mại kia của Sở Ngạo Xương, liền bị đặt ở trên giường, Sở Ngạo Xương hô lớn muốn đứng lên, lực tay của mấy mama này đều rất lớn, một đám ấn thật chặt Sở Ngạo Xương, một mama khác nhìn Sở Ngạo Xương kêu quá nhiều, cầm cái chăn ở bên cạnh, liền chặn lại miệng của Sở Ngạo Xương. Sở Ngạo Xương cảm thấy trên người chợt lạnh, váy của nàng liền bị vén lên, ánh mắt của Sở Ngạo Xương mở thật to, giống như ý thức được cái gì, càng thêm liều mạng dãy giụa, cửa mở ra, cửa sổ mở toang, gió ban đêm mang theo cảm giác nhẹ nhẹ lạnh lẽo, Sở Ngạo Xương rõ ràng cảm nhận được gió lạnh. Lúc này mama suýt nữa bị Sở Ngạo Xương đập tới, còn vụng trộm thừa lúc loạn ở trên đùi của Sở Ngạo Xương mạnh mẽ nhéo một phen, kia da thịt mềm mại cứ như vậy nổi lên một mảnh dấu vết màu xanh, Sở Ngạo Xương đau nước mắt mới rơi xuống, nhưng là nàng muốn động cũng không động được, muốn kêu cũng kêu không ra tiếng, mà địa phương kia chưa từng có bị người đụng chạm, chính là đang lộ ra ở đáy mắt mọi người, mặc người xem xét, trước nay chưa có nhục nhã, Sở Ngạo Xương lần đầu tiên biết cái gì gọi là mặc người chém giết. Nàng ngừng dãy giụa, mắt hơi nhắm lại, giờ khắc này nàng đột nhiên cảm thấy tỉnh táo mà trước nay chưa có, mặc cho mama kia ở trên người của nàng nhìn đến thứ mình muốn, trên mặt vốn lạnh lẽo lại thêm vài phần lạnh ý. Thật lâu sau, mama kia thấy được thứ mình muốn, hài lòng gật gật đầu, đối với mấy người còn lại. Mama kia nháy mắt mấy cái toàn bộ mới lui sang một bên, bọn nô tài chúc mừng công chúa như chiếc băng thanh ngọc khiết, bọn nô tài còn phải quay về phục mệnh hoàng thượng. Mama nâng cao giọng nói một câu, liền mau chóng lui xuống. Sở Ngạo Xương nghe các nàng rời đi, chậm rãi ngồi dậy, dùng chăn ôm thật chặt thân thể, nàng biết mới vừa rồi các nàng là vì mình nghiệm thân, hoàng đế là hoài nghi trong sạch của mình sao. Sở Ngạo Xương lạnh lùng cười một tiếng, cung nữ bên cạnh sợ Sở Ngạo Xương lại nổi điên, nhanh chóng thu thập các mảnh vỡ trên mặt đất đi. Trên cổ tay đau dữ dội, Sở Ngạo, gocchuyenaudio.com, Xương cao mày, đi tuyên ngự y lại đây. Giọng nói của nàng rất lạnh, nhưng cũng thực bình tĩnh, giống như người vừa mới nổi điên cũng không phải là nàng, cung nhân sừng sốt một chút, chạy nhanh đi mời ngự y, dù sao Sở Ngạo Xương vẫn là Sở Quốc Công Chúa. Trên mặt Sở Ngạo Xương thực bình tĩnh, giống như lập tức suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện, nàng cười nhẹ một tiếng, trước kia nàng vẫn cho rằng mình là công chúa cao cao tại thượng, là công chúa được phụ hoàng và mẫu hậu sủng ái, nhưng là đến bây giờ lại mới hiểu được nàng căn bản cái gì cũng không phải, phụ hoàng sủng ái, là vì khuôn mặt của nàng được tính là khuynh quốc khuynh thành, là vì tâm tính của nàng được tính là thông tuệ, là vì nàng có lẽ sẽ trở thành một quân cờ tốt của phụ hoàng. Một ngày trước khi đến Đại Dung, mẫu hậu hai mắt đẫm lệ, muốn nói lại thôi, chính mình còn cười bà sao lại không quả quyết như vậy, chỉ là đi Đại Dung kết thân, mình là công chúa Sở Quốc cao cao tại thượng, cho dù là đến Đại Dung, ai lại dám đối xử với mình như thế nào, đi vào Đại Dung, hoàng đế Đại Dung đối với mình nhường nhịn mọi cách chẳng qua là vì quan hệ cùng Sở Quốc mà chính mình lại càng thêm kiêu ngạo, hoàng tử Đại Dung, nàng vẫn là coi thường bọn hắn. Nhưng bây giờ nàng cũng là sai lầm rồi, một khi mình làm cái chuyện tình gì không đúng, hoàng đế Đại Dung có thể không chút khách khí cảnh cáo mình như vậy, thậm chí có thể bắt bẻ như vậy, nàng thậm chí có thể nghĩ đến, một khi chính mình thất trinh, hoàng đế Đại Dung tuyệt đối sẽ không để cho nhị hoàng tử thú mình, chính là ngay cả phụ hoàng cũng sẽ buông tha cho đi, dù sao chính mình đã làm cho hắn hổ thẹn. Sở Ngạo Xương cảm thấy buồn cười vô cùng, nàng vẫn cảm thấy nàng có được rất nhiều, cũng không nghĩ nàng cho tới bây giờ cái gì cũng đều không có. Chờ thời điểm ngự y tới được, Sở Ngạo Xương đã sửa sang lại dung nhan, thỏa đáng ngồi ở chỗ kia, nhìn ngự y nhẹ nhàng vì nàng thay dược bố, nàng nhẹ nhàng mở miệng, vốn là muốn hỏi, cánh tay này của nàng có phải hay không đã bị hủy, có thể tưởng tượng tới cuối cùng là không thể mở miệng. Chờ ngự y đi rồi, Sở Ngạo Xương lạnh mặt đi qua trước mặt một vài cung nữ, ngày hôm nay các ngươi nếu đã ở trong này, chính là người của ta, vô luận trước kia các ngươi ở đâu, chủ tử là ai, sau này liền chỉ có thể trung thành với một mình ta. Sở Ngạo Xương lạnh lùng mở miệng, dường như trong giọng nói so với trước kia còn có chút uy nghiêm. Đi dưỡng tâm điện, Sở Ngạo Xương dừng một chút mới nói tiếp. Dạ, cung nhân quỳ trên mặt đất không khỏi hít một tiếng, hoàng đế vừa mới đối với Sở Ngạo Xương làm chuyện tình như vậy, lúc này đi qua chắc không phải là Sở Ngạo Xương muốn đi tìm hoàng thượng tính sổ, các nàng cũng không dám cùng đi qua, ngộ nhỡ náo loạn không được nhưng là bị tội lớn mất đầu. Kéo ra ngoài, phạt gầy. Sở Ngạo Xương lạnh lùng liếc mắt nhìn cung nhân kia một cái, mang theo vài phần khinh thường, nàng giống như vẫn là bộ dáng cao cao tại thượng như trước kia vậy, nhóm cung nhân mau chóng cầu xin tha thứ, nhưng Sở Ngạo Xương tâm tư cũng là đã quyết, hôm nay, vô luận xảy ra chuyện gì nàng vẫn phải là công chúa Sở Quốc cao cao tại thượng như trước, bởi vì nàng vẫn như trước là băng thanh ngọc khiết không phải sao. Bị Sở Ngạo Xương một hồi náo loạn như vậy, nhưng thật ra không người nào dám phản bác lại, chạy nhanh cầm đèn ở đằng trước Sở Ngạo Xương là một. Góc truyện audio.com, mình tiến vào dưỡng tâm điện, không có ai biết nàng cùng hoàng đế nói gì đó, nhưng là, sau khi Sở Ngạo Xương rời đi, hoàng đế liền hạ chỉ mang toàn bộ ma ma hôm nay. Toàn bộ ban được chết, bên này, Nạp Lan Tĩnh chỉ áo sơ mi, ngồi ở mép giường, một ngày này không có nghỉ ngơi, vốn còn cho là có một ít mệt mỏi, không nghĩ tới nằm ở trên giường cũng là đều ngủ không được, trong lòng chính là nghĩ kỹ lại chuyện ngày hôm nay, thái độ của hoàng đế đối với nhị hoàng tử hình như có chỗ nào không thích hợp, thời tiết có chút nóng, Nạp Lan Tĩnh không hiểu sinh ra vài phần phiền chán. Hôm nay nàng hạ dược ở trên người cung nhân mang chính mình đưa đi kia, chỉ cần đụng chạm qua người của nàng ta, nhất định sẽ trông như chúng mị dược, nghĩ đến hiện tại trong cung đang rất náo nhiệt. Tiểu thư, Lưu Thúy vén bức rèm che tiến vào, trên tay hình như còn bưng một chén gì đó, nàng thử gọi một tiếng, nhìn Nạp Lan Tĩnh ngồi ở chỗ đó, hơi hơi phúc thân mình, liền bỏ bát sang một bên. Đã trễ thế này, còn không có nghỉ ngơi. Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng hỏi một câu, thật cũng không có suy nghĩ nhiều, đơn giản liền ngồi ở cái bàn bên cạnh, nhìn ngôi sao bên ngoài kia. Có chút ngủ không được, nghe trong phòng tiểu thư có động tĩnh, liền qua đây nhìn một chút, không nghĩ tới tiểu thư cũng không có buồn ngủ. Lưu Thúy hơi cong khóe miệng một cái, đặt bát kia ở trước mặt Nạp Lan Tĩnh, đây là canh đậu xanh, nghĩ đến là hôm nay dính chút thời tiết nóng, đoàn chừng chờ ngày mai liền nhiều. Giọng nói của Lưu Thúy đè thấp xuống, Nạp Lan Tĩnh gật gật đầu, như vậy cũng tốt, khí trời thật là có chút khó chịu, Lưu Thúy chạy nhanh đặt bát kia ở trên tay Nạp Lan Tĩnh cau mày thật chặt hơi ngước mắt. Trên mặt Lưu Thúy vẫn luôn mang theo ý cười, ánh mắt lại có ánh sáng dị thường, Nạp Lan Tĩnh đặt bát ở bên môi, nhẹ nhàng ngửi một cái, ý cười không khỏi càng sâu, nàng không thể không nói, bọn họ quá đề cao chính mình, làm sao dùng được nhiều dược như vậy. Nạp Lan Tĩnh nghĩ một chút cũng là mạnh mẽ ném bát canh đậu xanh kia xuống đất, thời điểm chất kịch độc ở canh đậu xanh ở đụng tới mặt đất phát ra suy suy tiếng vang, hình như còn nổi lên bọ khí màu trắng. Trong mắt Lưu Thúy hiện ra hàn quang, mạnh mẽ liền bóp cổ Nạp Lan Tĩnh, khí lực của nàng ta rất lớn, giống như chỉ cần dùng một chút lực liền có thể thoải mái bẻ gãy cổ của Nạp Lan Tĩnh. Chúng ta có thể nói chuyện, Trên mặt Nạp Lan Tĩnh không có biến hóa gì, trong giọng nói mang theo vững vàng, giống như lời nói bình thường người ta vẫn nghe. Ánh mắt Nạp Lan Tĩnh chăm chú nhìn chằm chằm trên mặt Lưu Thúy, mang trên mặt chỉ có ý cười, giống như liệu định được Lưu Thúy sẽ không hạ sát thủ, mà tay kia của Nạp Lan Tĩnh thì cầm cái bát, chỉ cần nàng dám nữa dùng sức, Nạp Lan Tĩnh liền ném bát này, nàng tin tưởng, người của nhị hoàng tử ở trong viện này, chỉ cần mình phát ra bất cứ động tĩnh gì, người trước mắt này bỏ chạy không được, mà Nạp Lan Tĩnh cũng tin tưởng, nàng ta rõ ràng cũng biết người ở bên ngoài rốt cuộc có hay không có thực lực, Nguyệt Nhất quận chúa, hoặc hẳn là Nguyệt Nhất thế tử. Nạp Lan Tĩnh nhíu mày, cảm giác tay nàng ta hơi buông lỏng một chút, đơn giản nói ra. Người nọ nghe xong lời nói của Nạp Lan Tĩnh, lãnh ý trong mắt càng đậm, hắn nhìn chằm chằm Nạp Lan Tĩnh, nhưng ngại bên ngoài có người bảo hộ nàng vô cùng tốt, muốn tới gần Nạp Lan Tĩnh quả thực là không có khả năng, hôm nay hắn nhìn Nạp Lan Tĩnh tiến cung. Góc truyện audio.com, liền mới vụng trộm lẻn vào sân viện của Nạp Lan Tĩnh, trốn ở trong phòng một cái tỷ nữ, hôm nay mới ra trễ như vậy. Ta và ngươi từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông. Nạp Lan Tĩnh nhíu mày, nàng đã đưa thư cho Đức Thuận Vương phủ đi, hôm nay hắn chính là vẫn còn muốn giết mình. Hừ, nữ nhân gian trá, trong lời ngươi nói sao có thể tin toàn bộ. Nguyệt Nhất hừ lạnh một tiếng, cũng là khôi phục giọng nói của nam tử, nhiều năm như vậy hắn vẫn sắm vai ngốc nữ chính là vì muốn giữ mạng sống ở dưới mắt của hoàng đế, về phần Nguyệt Nhất quận chúa chân chính, muội muội của hắn, từ nhiều năm trước liền đã chết. Nguyệt Nhất lạnh lùng nhìn chằm chằm Nạp Lan Tĩnh, nàng mặt ngoài cùng chính mình hiệp thương, lại ngầm sai người đến tra chính mình, nữ nhân như vậy, vẫn trừ bỏ là tốt nhất. Ngươi chỉ có thể tin ta. Nạp Lan Tĩnh lạnh giọng nói, bát trong tay dường như rất nhanh sẽ rơi xuống, Nạp Lan Tĩnh đối đãi với người xa lạ cho tới bây giờ cũng sẽ không nương tay, ngươi nên biết hôm nay cho dù là ta chết ngươi cũng sẽ chôn cùng. Nạp Lan Tĩnh hé mắt nhìn người nọ nhìn chằm chằm cắt bát trong tay Nạp Lan Tĩnh, nàng ta muốn cân nhắc đến tột cùng là nàng ta ra tay mau, hay là bát Nạp Lan Tĩnh cầm rơi mau. Nạp Lan Tĩnh cười lạnh một tiếng, bát trong tay mạnh mẽ hướng ra ngoài ném đi, tâm nam tử căng thẳng, tay liền chụp tới, hướng Nạp Lan Tĩnh chụp tới, Nạp Lan Tĩnh đột nhiên giơ lên tay kia lên, trước mắt nam tử đột nhiên xuất hiện một trận khói trắng, trong lòng nam tử kinh sợ thấy không tốt, một chiêu không thể để cho Nạp Lan Tĩnh bị mất mạng, vốn không thể có cơ hội ra tay lần thứ hai, chạy nhanh tung người bay đi ra ngoài. Thu Nguyệt nghe được động tĩnh, mau chóng chạy tới, nhìn Nạp Lan Tĩnh không sao, mới hơi yên lòng, báo cho bọn họ đừng đuổi theo. Nạp Lan Tĩnh nhìn nam tử ẩn vào trong bóng đêm, bốn phía giống như là cái gì đều không có xuất hiện qua, nhưng là Nạp Lan Tĩnh cũng rất rõ ràng, nhị hoàng tử nhất định đi đuổi theo hắn. Nạp Lan Tĩnh hơi híp mắt một cái, nếu là lợi dụng thật tốt thế lực của Đức Thuận, có lẽ sẽ giúp ích được đối với mình. Cách chương.